Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124, súng ống giết quái. Hô, Thanh Long hội, lão tử hôm nay lại trở lại a. Đứng ở phó bản trước cửa, Sở Ca vô cùng Chunibyl giống lớn một tiếng. Sau đó, hắn liền hướng trong phó bản đi tới, thuận theo tấm đá đường một đường đi vào Thanh Long hội cửa chính. Sở Ca đi tới diễn võ trường trước thềm đá. Sở Ca lần này lại không có đạp trên diễn võ trường thềm đá, mà là xa xa theo trong túi sách lấy ra một cái M16A2 súng trường. Hắn cũng không có trực tiếp khiêu chiến boss ý tưởng, mặc dù trong tay có súng, nhưng là Sở Ca là rất tự biết mình. Hắn đối với súng thật duy nhất tiếp xúc, một cái là lên đại học huấn luyện quân sự thời điểm bắn qua 5 phát đạn, một cái khác chính là 54 súng lục cái kia mấy phát đạn. Mặc dù không thể nói một chữ cũng không biết, nhưng là lại cũng tuyệt đối được gọi là tân thủ rồi. Cho nên vẫn là trước tìm tiểu quái luyện tay một chút rồi hãy nói. Coi như đánh không chết, cận chiến cũng có thể giải quyết treo. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một quyền, cuối cùng như ngừng lại một cái bên diễn võ trường duyên Thanh Long hội bang chúng trên người. Liền từ ngươi bắt đầu đi, trong lòng của hắn nghĩ đến. Hướng về cái kia Thanh Long hội bang chúng đi mấy bước. Hẹn Mạc Ly có 100 mét xa đi. Sở Ca ngừng lại, giơ súng trường lên, báng súng để ở đầu vai. 3 điểm trên một đường thẳng nhắm vào mục tiêu. Chợt vừa bóp cò, bịch một phát súng, lực đàn hồi chấn bả vai trầm xuống. Sau đó sẽ nhìn mục tiêu, nhưng là Văn Ti không động. Cái này một thương ý đoán ở ngoài trong tình lý đánh bay. Sát. Rõ ràng nhắm vào A. Sở Ca lòng nói. 3 điểm trên một đường thẳng. 3 điểm trên một đường thẳng. Sở Ca trong lòng nói thầm. Lần nữa nhắm ngay mục tiêu. Oành. Lại đánh chật. Bất quá dường như so sánh với một phát súng gần một chút. Làm. Lão tử còn không tin rồi. Oành. Lần này gần thêm không ít. Viên đạn ở đó Thanh Long hội đao khách bên người không tới 2 mét chỗ trên mặt đất. Văng lên một mảnh cho bụi. Vẫn là cách gần một chút đi. Sở Ca lại đến gần rồi mấy bước. Không sai biệt lắm cũng liền 60-70 mét khoảng cách. Oành. Lần này rốt cuộc trúng mục tiêu. Một phát súng đánh vào cái kia Thanh Long hội bang chúng trên đùi. Thanh máu HP trong nháy mắt đã giảm bớt 20% tả hữu. Cái kia Thanh Long hội đao khách lập tức hướng về Sở Ca vọt tới. Oành. Ồ, đánh như thế nào lệch? Đúng rồi, là lực đàn hồi quan hệ. Họng súng sẽ lay động. Sở Ca vội vàng điều chỉnh một cái họng súng. Oành, trúng mục tiêu thân thể. Thanh máu HP lại giảm. Ước chừng rớt 50% lượng máu. Oành, Sở Ca kích động một cái. Một thương này lại một lần nữa đánh chặt. Hít sâu một hơi oành. Lần nữa trúng mục tiêu thân thể. Chỉ còn lại một cái máu ra. Oành. A một tiếng. Cái kia Thanh Long hội đao khách kêu thảm một tiếng. Ngã xuống cách Sở Ca không tới xa 6-7 mét trên đất. Hô. Nhìn lấy cái kia Thanh Long hội đao khách thi thể. Sở Ca lòng nói chính mình cái này chính xác cũng không tệ lắm a. Tử uy lực của đạn. Rõ ràng so với cung tên cao hơn một chút. Không sai biệt lắm có cung tên tổn thương 1-5 lần dáng vẻ chừng. Giết một cái tiểu quái chỉ dùng 4 súng. Hơn nữa đây còn là bởi vì chính mình từ đầu đến cuối không có đánh trúng yếu hại. Nếu như đánh trúng yếu hại mà nói, tổn thương lẽ ra có thể cao hơn một chút đi. Nhưng là cùng cung tên so với súng ống ưu điểm lớn nhất vẫn là tốc độ bắn đầy đủ nhanh. Đối phương vọt tới trước mặt đầy đủ chính mình mở 7-8 súng. Cái này vẫn còn cần nhắm chính xác dưới tình huống. Nếu không còn có thể nhanh hơn. Mà cung tên nói, nhiều lắm là bắn cái 3 mũi tên đối phương liền muốn vọt tới trước mặt rồi. Hơn nữa tổn thương cũng kém xa súng ống. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là vương đạo a. Sở Ca suy nghĩ, lại bắt đầu nhắm vào cái thứ hai tiểu quái rồi. Hắn lại giết chết 2 cái Thanh Long hội bang chúng. Cảm giác kỹ thuật bắn súng tăng lên không ít. Trên căn bản 5-6 súng liền có thể giết chết một cái tiểu quái. Hắn dần dần tìm được một chút bí quyết. Mấu chốt là phải bình tâm tĩnh khí. Không thể kích động, tay không thể run. Trên căn bản, chỉ cần đánh trúng một phát súng. Phía sau mấy súng là tốt rồi chúng. Mỗi một lần khai hỏa sau, đều muốn hơi hơi điều chỉnh một chút họng súng. Bởi vì làm mục tiêu sẽ hướng về cạnh mình chạy tới. Hơn nữa chạy là thẳng tắp. Khoảng cách càng ngày sẽ càng gần. Tỷ số trúng mục tiêu ngược lại càng ngày sẽ càng cao. Bất quá vẫn là thử xem vũ khí của nó đi. Hắn suy nghĩ lại đem tư thái ngươi súng bắn tỉa lấy ra. Một cái này súng là có kính ống nhắm. So sánh thông thường súng trường. Tỷ số trúng mục tiêu nhất là bắt đầu tỷ số trúng mục tiêu. Chắc là có thể nói cao hơn nhiều rồi. Lần này hắn lại nhắm vào một cái Thanh Long hội bang chúng. Mở ra ống kính nhắm. Đem đầu nhắm ngay mục tiêu đầu. Chợt vừa bóp cò lại đánh bay. Lao, có đầu nhắm đều có thể đánh vạt ra. Thương pháp này cũng là không có người nào. Bất quá cũng còn khá không có thiên về quá lớn. Đại khái là hô hấp nhiễu loạn chính xác đi. Hắn bây giờ còn chưa làm được cầm súng hai tay vững như tảng đá. Sở Ca suy nghĩ một chút, dứt khoát đem súng gác ở một cái bên đường thạch đèn lồng trên. Lần này ổn, nhắm ngay đầu, lần nữa bóp cò, bịch một tiếng, một phát súng bể đầu. Cái kia Thanh Long hội bang chúng trên đầu toát ra một cái to lớn 137 chữ đỏ. Sau đó trong nháy mắt ngã xuống. Ha ha, thoải mái a, lại là trong nháy mắt giết, lần nữa nhắm ngay một cái bang chúng. Oành, đáng tiếc đánh vào trên ngực, trừ 67, lại không có chết, Sở Ca vội vàng lên cò, lần nữa nhắm vào, oành, ồ, còn không chết, oành, lại bổ một phát súng, lần này cuối cùng treo, cái này súng bắn tỉa tổn thương không được a, không đánh con ba súng mới có thể giết chết một cái tiểu quái, cùng M16A2 so với cũng không có quá lớn ưu thế a. Sở Ca tiếp lấy lại đem súng nhắm ngay một cái Thanh Long hội quyền sư. Đồng dạng là nhắm vào đầu. Bịch một tiếng, trừ 125. Cái kia Thanh Long hội quyền sư bị bể đầu đều đang không có chết. Hướng về Sở Ca liền vọt tới. Sở Ca vội vàng lại bổ một phát súng. Còn chưa chết, phát súng thứ ba đánh tới. Lần này cuối cùng chết rồi. Sở Ca lòng nói thằng này sinh mệnh lực thật ngoan cường a. Lượng máu sợ rằng phải sắp tới 200 điểm. Nói cách khác, cái này Thanh Long hội quyền sư có 20 điểm sức chịu đựng. Ước chừng là người bình thường gấp đôi. Có chút khủng bố a. Bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhưng quản đủ viên đạn trước mặt, bao nhiêu sức chịu đựng cũng là bạch kéo. Sở Ca vừa nghĩ tới một bên lại giết lên quái tới. Nói tóm lại, mặc dù không thể trong nháy mắt giết, nhưng là tại vũ khí hiện đại trước mặt, những thứ này Thanh Long hội lính quèn thực sự không có gì sức đề kháng. Nhất là sự thông minh của bọn họ lại không cao, không có biện pháp cùng tiến lên. Kết quả chính là bị Sở Ca bắn bia một dạng từng cái tầm xa đánh giết chết rồi. Trên căn bản, những thứ này tiểu quái sinh mệnh lực, phổ biến đều phải so với trong thực tế người hơi hơi cao một chút. Nhưng là cũng sẽ không cao hơn rất nhiều. Cái này cũng không khó hiểu. Dù sao người của thế giới này đều luyện võ luyện nội công sao. Một cái Thanh Long hội bang chúng. Lượng máu đại khái tại 120 đến 150 tả hữu. Thanh Long hội quyền sư cùng Thanh Long hội đao khách thân là quái vật tinh anh nhiều hơn một chút. Nhưng là cũng có giới hạn. Thanh Long hội quyền sư không sai biệt lắm có 180 đến 200 lượng máu. Mà Thanh Long hội đao khách tại 150 đến 180 tả hữu. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Long hội đao khách bén nhạy rõ ràng muốn cao một chút. Chúng phát súng đầu tiên sau, sẽ có rõ ràng né tránh động tác, để cho Sở Ca nhiều lần đều đánh chật. Bất quá vẫn là câu nói kia, một phát súng không trúng liền hai phát súng không trúng liền ba súng, chỉ cần viên đạn quản đủ. Những thứ này tiểu quái căn bản không có thành tựu. Sở Ca cũng nhân cơ hội này đem vũ khí trong tay tổn thương đều khảo nghiệm một lần. Trong tay Sở Ca súng ống tổn thương. Đạn súng lục uy lực 20 điểm tả hữu. Đạn súng trường 40 điểm tả hữu. Nếu như đánh vào tứ chi trên, tổn thương sẽ có giảm bớt. Nếu như đánh trúng yếu hại, tỉ như đầu, hoặc là ngực, tổn thương là sẽ gia tăng. Nhất là bể đầu, Sở Ca cảm giác không sai biệt lắm sắp có gấp 2 gấp 3 làm thương tổn. Mà súng bắn tỉa tổn thương, không sai biệt lắm có 60 tả hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.